Linh Kiếm Tôn, chương 760, 760, giống nhau không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này hư không cự mãng. Thình lình chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng. So với lúc trước, lúc này Thái Hư Phệ Linh Mãng có biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có chiều cao ngàn mét, thân rắn bên trên còn che kín vô số hoa văn. Ở yếu ớt ánh trăng soi sáng bên dưới, lập lòe huyền diệu ánh sáng. Tinh tế nhìn sang, hoa văn này thật giống là từng đạo minh văn, ẩn chứa vô tận hư không đại đạo. Chỉ một chút cũng làm người ta có gan hai mắt mờ, đầu óc nặng nề cảm giác. Càng huyền diệu chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng trong tròng mắt lập lòe một vệt kỳ quang. Kỳ quang rất là mịt mờ, nhưng nếu như ngóng nhìn mà đi, nhưng sẽ sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất kỳ quang một phía khác chính là hư không phần cuối. Chẳng lẽ nói đây mới là Thái Hư Phệ Linh Mãng chân thân? Mặc dù là Sở Hành Vân nhìn thấy Thái Hư Phệ Linh Mãng trong nháy mắt, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày xưa Sở Hành Vân thừa dịp Phạm Vô Kiếp rời đi, mang Thái Hư Phệ Linh Mãng lẻn vào Vạn Kiếm Các, cũng sử dụng treo đầu dê bán thịt chó phương pháp để Thái Hư Phệ Linh Mãng thân hóa linh mạch, lừa bịp tất cả mọi người. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có sau khi kế điệu Hổ Ly Sơn. Bất quá, để Sở Hành Vân giật mình chính là, trải qua một tháng điên cuồng nuốt, Thái Hư Phệ Linh Mãng tu vị đã đột phá âm dương ràng buộc, thành công tiến vào âm dương cảnh giới. Tốc độ như thế, không thể bảo là không khủng bố. Sở Hành Vân có thể tiến vào âm dương cảnh, hoàn toàn là được lợi từ tinh thần tiên môn phong phú nội tình, cùng với Thủy Lạc Thu cần cù giáo huấn, khuyết một trong số đó, đều tuyệt đối không thể thành công đột phá. Nhưng, Thái Hư Phệ Linh Mãng chỉ dựa vào mượn nuốt linh mạch, liền nhảy vọt đến âm dương cảnh giới. Điều này chân thực để Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chung quy vẫn là coi thường Thái Hư Phệ Linh Mãng bá đạo huyết thống. Không giống với Sở Hành Vân giật mình, thời khắc này, Thái Hư Phệ Linh Mãng nhìn phía người trước trong ánh mắt, nhưng là mang theo một vệt uấn tức giận. Nguyên lai, mấy ngày trước, Thái Hư Phệ Linh Mãng dựa theo Sở Hành Vân dặn dò, ở Lục Tông thi đấu lúc kết thúc, thoát thân rời đi Vạn Kiếm Các, tiến tới gợi ra kinh thiên dị động, dẫn Phạm Vô Kiếp rời đi. Rời đi Vạn Kiếm Các sau, nó liền đến Thánh Tinh Thành, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một ngủ đông lên. Dù sao, khi đó Thánh Tinh Thành tụ hội vạn ngàn cao thủ, liền ngay cả Niết Bàn cường giả đều không phải số ít. Một khi có phát hiện, e sợ nó rất khó thoát thân. Mấy ngày nay, Thái Hư Phệ Linh Mãng căn bản không dám có bất kỳ cử động, hãi hùng khiếp vía, đương nhiên bất mãn với Sở Hành Vân sắp xếp. Sở Hành Vân cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng tâm linh tương thông, tự nhiên biết Thái Hư Phệ Linh Mãng ý nghĩ, lúng túng nở nụ cười sau, nói, loại bỏ mắt trận một chuyện, độ khó rất lớn, chỉ dựa vào cho ta mượn một người, căn bản là không có cách làm được, nhất định phải mượn do sự giúp đỡ của ngươi. Thái Hư Phệ Linh Mãng vẫn không có pháp miệng nói tiếng người, nhưng nó ngẩng đầu lên lô, tràn đầy tự kiêu quét Sở Hành Vân một chút. Này đắc ý dáng dấp, làm cho Sở Hành Vân sửng sốt một chút, không khỏi trợn tròn mắt. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, động thủ đi. Sở Hành Vân hướng chu vi nhìn tới, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng thay đổi vừa nãy tự kiêu dáng dấp, rắn mâu ngưng thần, lóe lên, trực nhiên hướng về phía trước lao đi. Lần thứ hai hòa vào tất đêm tối trong không gian. Chỉ là, nó cứng lướt ra khỏi không bao xa, thân hình khổng lồ đột nhiên ngừng lại. Nhưng thấy nó quay đầu lại, một đôi rắn mâu đảo qua Sở Hành Vân thân thể, làm chạm tới hắc động trọng kiếm thời gian, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị, thậm chí còn xẹt qua một vệt vẻ kiêng dè. Này mà thần quang tránh tung liền qua, rất nhanh, Thái Hư Phệ Linh Mãng thu hồi ánh mắt, thân hình lại lược, một vệt đen kịt yêu dị ánh sáng, đột nhiên từ trên người nó tràn ngập mà mở, giống như vô tận sóng nước. Tiếp xúc được hư không? Để toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Không hổ là trong truyền thuyết thần thú. Chỉ âm dương cảnh giới. Liền có thể trưởng khống không gian chi lực. Sở Hành Vân nhìn này mặt yêu dị sóng nước. Hai con mắt phóng ra tinh mang. Thầm nói. Thủy tiền bối đã từng nói. Tiểu hồn. Tương tự là vô thượng thần thú. Đồng thời liền nàng đều không cách nào nhìn thấu. Không biết tiểu hồn thức tỉnh sau khi. Liệu sẽ có thức tỉnh thiên phú thần thông. Ý nghĩ ở trong đầu lóe qua. Sở Hành Vân nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Cánh tay phải run lên. Thuộc về hắc động trọng kiếm ma đạo khí tức bắn ra. Trực tiếp cuốn lên hủy diệt kiếm khí. Đánh về trong hư không vạn ngàn mắt trận. Hắn vừa ra tay. Thái hư phệ linh mãng không gian chi lực. Cũng theo đó bạo phát ra. Nhất thời. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền vang lên. Hai cỗ sức mạnh giao hòa chớp mắt. Vô tận sức mạnh kinh khủng bừa bãi tàn phá mà ra. Đem từng đạo mắt trận phá nát đi. Mắt trận phá nát sau. Thật vất vả mới khôi phục yên tĩnh thánh tinh thành. Nhưng là lần thứ hai rung động lên. Mỗi một đạo mắt trận. Đều đại diện cho một vệt ánh sao. Ánh sao dập tắt. Toàn bộ thiên địa đều rơi vào điên cuồng bạo động bên trong. Như mặt nhật hàng lâm. Xèo, xèo, xèo. Thánh tinh thành các góc, từng đạo ác liệt bóng người chạy nhanh lược đi ra. Hơn nữa, theo ánh sao không ngừng tắt, những này bóng người càng ngày càng nhiều, như sao băng phá khích, cùng nhau hướng Sở Hành Vân phóng đi. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân ngay phía trước, tiếng xé gió cuồn cuộn mà đến, phảng phất là từng sợi đại dương sóng lớn, không ngừng hướng bên này tràn ngập mà đến. Trong hư không, bóng người che kín bầu trời. Con số, càng không xuống bách mấy. Hơn nữa, đếm một lần mục còn ở kịch tăng. Chất phác khí tức tràn ngập bầu trời đêm. Như một tòa núi cao. Khiến cho người không thể bình thường thở đê, ốc. Cũng bị áp chế gắt gao ở, khó có thể nhúc nhích. Cổ Phồn Tinh xuất lĩnh một đám cao thủ. Cuồn cuộn đi tới Vạn Kiếm Các. Nhưng thánh tinh trong thành. Như trước còn có lưu lại một phần cao thủ. Hiện tại, mắt trận phá, ánh sao vẫn, tất cả mọi người đều nghe tiếng mà đến. Con số đương nhiên to lớn. Được lắm ngông cuồng kẻ. Chỉ một người, liền dám can đảm đến phá hộ tông đại trận. Chán sống phải không? Có một người lớn tiếng giễu cợt nói. Hộ tông đại trận, truyền thừa mấy ngàn năm. Liền niết bàn cảnh cường giả đều có thể chu diệt. Người này quá nửa là đến tìm chết. Bằng không, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức độ như vậy. Những cao thủ này tứ không e dè. Cười nhạo mở miệng, tối om om cường giả vọt tới. Lúc này, chỉ nghe được một người kinh hô. Này phá trận người, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Hắc y, trọng kiếm. Thật giống là, Vạn Kiếm Các Lạc Vân. Lâu Đinh, người này. Lập tức đưa tới đoàn người vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Ánh mắt dồn dập nhìn phía Sở Hành Vân. Này tuấn giật như yêu bàng. Đen kịt to lớn hắc động trọng kiếm. Cùng với độc nhất khí chất xuất trần. Những này không thể nghi ngờ chứng minh. Phá trận người. Thình lình chính là lục tông thi đấu người đứng đầu người. Sở Hành Vân. Lạc Vân kiếm chủ. Người đây là làm chi? Một tên vóc người trung niên nam tử khôi ngô lớn bước ra ngoài. Tu vi của người này khá cao. Đạt thiên linh 9 tầng. Đến từ năm gia tộc lớn Mạc gia. Nói. Hắn trên người tràn ngập ra hàn ý lạnh lẽo. Làm cho hư không đều rất giống ngưng tụ thành băng xương. Hơi nước hóa thành từng mảng băng tiết. Từ trong hư không đập xuống xuống. Bao phủ Sở Hành Vân quanh thân. Sở Hành Vân không nói một lời. Đáng sợ hủy diệt kiếm khí phóng thích. Xé rách quanh thân lạnh lẽo hàn ý, hắn bước tiến liên tục bước ra. Bước tiến giống như kiếm, phá không xuyên vân, không ngừng phá hủy mắt trận. Chết đi óng ánh ánh sao. Nhìn thấy Sở Hành Vân cử động, khôi ngô nam tử vẻ mặt nổi giận. Đồng thời, hắn bên cạnh đi ra ba tên thiên linh cường giả. Một người trong đó âm thanh lạnh như băng nói. Lạc Vân, hộ tông đại trận là tinh thần cổ tông căn bản. bất luận người nào đều không được hư hao. Mặc dù ngươi thân là Lục Tông thi đấu người đứng đầu, cũng không tư cách phá hoại tu vi của ngươi. Xác thực muốn vượt qua chúng ta, nhưng chúng ta nhưng không sợ ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức ngừng tay, đồng thời lăn cách xa tinh thần cổ tông. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi giết thiếu tông chủ, quấy nhiễu loạn cổ tông an bình, hiện tại lại vọng tưởng phá trận. Nếu ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi tới nơi này trên đời. Theo càng ngày càng nhiều cường giả đến, những này trên thân thể người sát ý cũng biến thành càng dữ tợn. Đối với Sở Hành Vân, bọn họ vốn là tràn ngập ý lạnh, sát ý, giờ khắc này, Sở Hành Vân phá hoại hộ tông đại trận, chính là tội chết, không người nào có thể khoan dung. Bọn họ đều muốn giết Sở Hành Vân, lấy tiết mối hận trong lòng, cọ rửa tinh thần cổ tông sỉ nhục. Sát ý lăng tiêu, hội tụ thành huyết hồng chi quang, xông lên trong hư không. Kinh khủng kia sát ý, làm cho Lạc Tinh Uyên bên trong Liễu Mộng Yên đều là run lên. Trong con ngươi tràn ngập lo lắng, lao tới mà đến cường giả, đã có mấy ngàn người. Sở Hành Vân đang bề bộn với phá hoại mắt trận, căn bản không rảnh phân thân. Quan trọng hơn chính là, những này người, là thật sự nếu muốn giết Sở Hành Vân, chỉ cần ra tay, liền không chút lưu tình. Trong hư không, Sở Hành Vân cảm nhận được này một luồng khủ ưng bố sát ý, lông mày hơi nhíu dưới. Bất quá nhưng chưa đình chỉ hành động, con người nhẹ nhàng quét qua, liền lập tức thu lại rồi. Không có dừng chút nào lưu, trực tiếp đem những này mọi người không nhìn. Trong miệng càng là phun ra lạnh lẽo hai chữ, ngu xuẩn, ngăn ngắn hai chữ, liền phảng phất mồi dẫn hỏa như vậy. Triệt để làm nổ hết thảy cường giả lửa giận. Đứng thẳng ở phía trước nhất bốn tên thiên linh cường giả đột nhiên hướng phía trước đạp bước, trên người khí tức điên cuồng kéo lên, xèo xèo. Đang chờ lúc này, hai đạo giống như u linh xuyên không âm thanh truyền ra. Bốn tên thiên linh cường giả ngưng lại mục, nhưng nhìn thấy ngay phía trước có hai đạo đen kịt bóng người xuất hiện ở nơi đó. Cùng với này hai đạo bóng người xuất hiện, còn có hai mặt lạnh lẽo vô tình kiếm ánh sáng lóe lên trong lúc đó, bốn viên đầu lâu quẳng mà lên, chen lẫn nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi, từ trời cao bên trong vô lực rơi xuống khỏi đi, cuối cùng trừ khử với không cách trương.